Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thứ 30 chương nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Ánh chiều tà chiếu rọi mịt mờ đại địa, một bích thiên lý, mặt trời chiều ánh tà dương, chân trời dáng hồng tràn ngập, nhóm đội buôn chạy ở bao la thảo nguyên trên, mắt thấy màn trời tứ hợp, hoàng hôn bao phủ đại địa, Tâu Cần ngồi trên lập tức, nhìn dần dần tây rơi tà dương. Mệnh lệnh nhân mã đều dừng lại, hôm nay là càn không nổi kế tiếp tìm nơi ngủ trọ trạm dịch. Xem ra tối nay muốn cánh đồng hoang vu ngủ ngoài trời. Rất nhanh bãi cỏ trung ương giấy lên một đống lửa trại. Sáng như ban ngày, kỷ nữ cũng từ trên xe ngựa đi xuống đến, trải qua hơn một tháng gấp rút lên đường. Tô Hoản cùng Tư Không Vân Nhi đã thành cảm tình trung hậu tỉ muội tốt. Càng đi bắc, khí trời lại càng mát mẻ, không giống phía nam vậy khốc nhiệt khó nhịn, đêm gió thổi tới, lộ ra cỏ xanh hơi thở, làm cho người ta cảm giác thập phần thích ý. Tô Hoản dắt Vân Nhi tay, đi tới lửa trại bên cạnh đất trống, Ngô Nương vì hai người lấy tới bồ đoàn, Tiểu Chiêu mở ra bao quần áo, từ bên trong lấy ra lương khô, trước hết đưa tới Tô Hoản trên tay, Tô Hoản trong tay nhận lấy lương khô. Nàng căn bản là ăn không vô rất nhiều, bài phân nửa đưa tới Vân Nhi trên tay. Vân Nhi cầm lương khô, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, từ hông gian lấy ra một tông nâu túi nước đưa tới Tô Hoản trên tay. A Hoản tỉ tỉ, uống nước, chỉ ăn lương khô sẽ rất làm. Tô Hoản nhận lấy Tư Không Vân Nhi đưa qua túi nước. Liếc mắt một cái phân biệt ra này chỉ túi nước hình như đại ca Tô Cần đã dùng qua. Rất xa thoáng nhìn dẫn theo mọi người đáp lều vài ca ca. Dọc theo đường đi ca ca đối Vân Nhi trông nom có thêm. Ca ca chẳng lẽ là đối Vân Nhi có ý. Chỉ tiếc Vân Nhi đã lòng có sở thuộc. Vân Nhi thấy Tô Hoản lâm vào trầm tư. Nâng lên tinh lượng trong mắt nhìn phía Tô Hoản hỏi. A Hoản tỉ tỉ, ngài đang suy nghĩ gì? Tô Hoản thu hồi tâm tư. Nhìn thấy Tư Không Vân Nhi thanh thuần nhu mỹ khuôn mặt. Chợt nhớ tới ngày mai các nàng đồ kinh lượng châu thành. Các nàng liền muốn tách ra. Những ngày qua tới nay, sớm thành thói quen Vân Nhi ở bên cạnh làm bạn. Vân Nhi hồn nhiên lương thiện rất làm cho người ta thương yêu. Trong lúc nhất thời lại có một chút bất xá. Lê Nhi không muốn lúc này thương thế. Thế là che lấp đạo. Không có gì, Vân Nhi ngươi ăn nhiều một ít. Thân thể của ngươi thái đơn bạc một chút, đúng vậy. Tiểu thư ngài nên ăn nhiều một chút, nếu không cữu lão gia gặp được hội trách cứ Ngô Nương không có trông nom hảo tiểu thư, bên cạnh. Ngô Nương vốn là vô tâm chi ngữ, Vân Nhi nghe, cũng nghĩ đến ngày mai các nàng tỉ muội liền muốn tách ra. Trong lúc nhất thời trong lòng khổ sở, lại sợ ảnh hưởng mọi người tâm tình, ngừng đặt ở bên miệng lương khô, gác lại bên cạnh, con ngươi trung ẩn ẩn đãng ánh nước. Yên lặng đứng lên chiều kia lửa trại đầu cùng đi đến. Tô Hoản thấy trong lòng cũng là chua chát khó nhịn. Hai người ở chung lâu như thế nào hội xem không hiểu tâm tư của nàng. Đồng dạng đứng lên chiều Tư Không Vân Nhi phương hướng mà đi. Trăng sáng treo cao, nhàn nhạt ánh trăng, bầu trời đêm sâu xa. Khắp bầu trời tinh quang óng ánh, nương tinh quang. Tô Hoản xa xa nhìn thấy Tư Không Vân Nhi ngồi ở trống trải trên cỏ. Yên lặng thùy khóc, Tô Hoản mại nhỏ vụn bước chân nhanh nhẹn tới. Chậm rãi cung hạ thân tử ngồi ở thân thể của nàng chắc. Thanh âm êm dịu như nước, kêu, Vân Nhi, Tư Không Vân Nhi tiễn thủy con ngươi trung đầy lệ quang. Trực tiếp nhào tới Tô Hoản trong lòng bất xá đều hóa thành con ngươi trung hai hàng trong suốt lệ quang nhỏ xuống. Tô Hoản trong lòng một mảnh chát nhiên, nàng cũng luyến tiếc Tư Không Vân Nhi, tùm bàn tay trắng nõn khẽ vuốt lưng của nàng sống. Khuyên lơn, Vân Nhi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, A Hoản tỷ tỷ cũng luyến tiếc cùng ngươi tách ra. Tư Không Vân Nhi tựa ở Tô Hoản bả vai anh thùy. Khóc, một lúc lâu, vừa rồi nâng lên cặp kia rưng rưng hai tròng mắt, nhìn kỹ Tô Hoản thanh lệ dung nhan đạo. A Hoản tỷ tỷ, chúng ta vẫn có thể gặp lại sao? Tô Hoản trong lòng suy tư Tư Không Vân Nhi vị hôn phu liền là ngày sau theo ở Kỳ Hàn bên người. Tiên Phong tướng quân, đã các nàng ngày sau là vợ chồng, tự nhiên là có gặp lại biết nhật, hội, chỉ cần chúng ta hữu duyên nhất định sẽ gặp lại. Vân Nhi là tương lai tướng quân phu nhân, là không thể như vậy mềm yếu. Tư Không Vân Nhi phủi khóe mắt vệt nước mắt. Ngừng khóc khóc, A Hoàn tỷ tỷ cũng muốn sớm ngày cùng trượng phu của mình đoàn tụ. Đến thời gian cùng nhau đến Lượng Châu thành lăng ra bãi cỏ tới tìm ta. Tô Hoàn dắt Vân Nhi tay. Tay kia trưởng ở lòng bàn tay của nàng thượng nhẹ nhàng vỗ. Vậy chúng ta một lời đã định, nghe thấy Tô Hoàn đồng ý. Tư Không Vân Nhi vậy mà nín khóc mỉm cười đạo. A Hoàn tỷ tỷ nhưng phải nhớ kỹ nhất định phải tới lăng ra bãi cỏ đến xem ta, hai nàng sánh vai. Tương dựa vào, nhìn trên 9 tầng trời mênh mông đầy sao. Đột nhiên gian, trên bầu trời hoa rơi từng đạo ngân mang. Hai người đều hai tay tạo thành chữ thập vì trong lòng tình cảm chân thành hứa hạ kỳ hữu bình an. Cầu nguyện, hai nàng chậm rãi mở ra thon dài vũ tiệp. Hai hai nhìn nhau cười. Lúc này tìm của các nàng ý là tương thông. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu chiêu cùng Ngô nương đã sớm đứng ở một bên. Thấy hai người đều khôi phục nét mặt tươi cười. Vừa rồi dám lên tiếng tương gọi. Tô Hoàn tần thủ nhìn nhau. Chư tiểu chiêu cùng Ngô nương. Cách đó không xa ca ca của mình Tô Cần đã ở đồng dạng quan đang nhìn mình phương hướng. Thấy Tư Không Vân Nhi ứng là không có chuyện. Vân Nhi, lều trại hẳn là đáp được rồi. Người trước cùng Ngô nương hồi lều trại nghỉ ngơi. Tỷ tỷ còn có một số việc muốn cùng ca ca nói. Thấy Vân Nhi cùng Ngô nương đô ly khai. Tô Cẩn vừa rồi bước đi thật nhanh đi tới muội muội Tô Hoàn phụ cận. Muội muội, Vân Nhi cô nương nàng không sao chứ? Nghe thấy ca ca mở miệng liền hỏi Vân Nhi. Ca ca hẳn là nhìn thấy Vân Nhi không vui, cho nên mới theo tới. Tô Hoàn tràn ngập tìm tòi nghiên cứu thần sắc nhìn phía ca ca Tô Cần. Ca, ngươi có phải hay không thích Vân Nhi? Tô Cần chính là ngẩn ra, dù cho dưới màn đêm cũng không che giấu được nội tâm hắn hoảng loạn. Muội muội đừng nói vậy, Vân Nhi cô nương đã gả người ta, nói ra sẽ có tổn hại danh dự. Tô Hoàn theo chưa từng thấy qua ca ca của mình đối cô bé nào toát ra thiện cảm. Cùng phụ thân vì ca ca chọn những thứ ấy quan lớn quý nữ. Một cái cao ngạo hiếp người so với. Vân Nhi thanh thuần lương thiện. Con gái rượu đích xác không giống người thường. Tô Hoàn cũng không khai hắn vui đùa. Thần sắc trịnh trọng nói. Ca, người biết liền hảo. Vân Nhi nàng đã lòng có sở thuộc. Tô Cần nghe thấy Tô Hoàn lời cũng không có không vui. Ấm áp như gió nhu hòa mâu quang đảo qua Tô Hoàn hai má. Khóe miệng vung lên ôn hòa tiểu ý, A Hoàn thực sự lớn lên, đã học được vì ca ca bận tâm, xì. Tô Hoàn lại là cười, ca, ngươi đang đào khổ ta sao? Huynh muội nhìn nhau cười, không nói thêm gì nữa. Dưới màn trời, huynh muội kề vai sát cánh, đêm gió thổi qua gió mát phơ phất, bất giác làm cho người ta tinh thần sảng khoái. Tô Hoàn nhìn phía xa bầu trời đêm man di chỗ phương vị. Tâm lại ngày càng trầm trọng, cách man di càng gần, trong lòng tổng có một loại nguy hiểm tiếp cận trực giác. Không biết Kỳ Hàn bây giờ tình hình chiến đấu thế nào? Hết chương.